tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, trong quán rượu Thiên Hải ở thành Lô Khê, mọi người có thể tụ ở bên nhau cũng là duyên phận, tiểu nữ từ trước kính các vị một ly. Tô Lạc Nguyệt đứng dậy, trong tay bưng rượu trái cây xanh biếc dùng linh quả ủ, tự nhiên hào phóng hướng mọi người ở đây nâng chén ý bảo. Mấy người đang ngồi cũng đều sôi nổi đứng dậy, nâng chén đáp lễ. Ghế lô tính thêm Tô Lạc Nguyệt, tổng cộng có 7 người. Phân biệt là Vương Dương, Ngụy Tử Phong, Lâm Tuyết, Âu Dương Kỳ, Cố Nguy, Liễu Tích Ngọc. Trừ bỏ Lâm Tuyết, 6 người khác đều là đệ tử mới ưu tú nhất trong cùng kỳ. Trong đó CCO Nguy là người có gương mặt rũ xuống, nhìn qua giống như thiếu niên cao gầy không tỉnh ngủ. Hắn là người thứ 3 ngưng tụ linh lực, so Tô Lạc Nguyệt còn sớm một ngày. Liễu Tích Ngọc lại là thiếu nữ mặt tròn, mắt một mí, khóe miệng luôn là mang nụ cười, nhìn nhiều vài lần liền sẽ làm người không tự giác thích. Nàng cùng Ngụy Tử Phong giống nhau, cũng là ở hôm nay ngưng tụ ra linh lực. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ở đây mọi người trừ bỏ Lâm Tuyết, đều sẽ trở thành đệ tử chính thức. Rượu qua 3 vòng, đồ ăn quá ngũ vị, Tô Lạc Nguyệt mới nói ra mục đích mời mọi người. Sư huynh sư muội ở đây, đều là người có bối cảnh, hẳn là biết muốn ở trong môn sống tốt, trừ bỏ bối cảnh càng phải có bạn bè cùng nhau trông coi. Không dối gạt các vị, tiểu nữ tử vào môn phái không lâu, liền có bạn giới thiệu, gia nhập Đảng Long trong 13 đảng. Lãnh tụ Đảng Long chính là đại sư huynh chân truyền của Vân Lâm Phong, Từ Long Từ sư huynh. Từ sư huynh thiên phú tuyệt đỉnh, làm người dày rộng, hơn 20 tuổi cũng đã là đại cao thủ trúc cơ kỳ, tương lai tiềm lực vô hạn, càng có cơ hội trở thành trưởng môn Di Linh phái chúng ta. Tiểu muội hôm nay sở dĩ mời các vị tiến đến tụ hội, chính là muốn thay thế đại biểu Đảng Long, mời các vị gia nhập. Nói xong, Tô Lạc Nguyệt mặt mày mỉm cười nhìn về phía mấy người. Bên trong bất kỳ thế lực lớn gì, đều khó tránh khỏi có đoàn thể nhỏ ôm đoàn sưởi ấm. 13 đảng trong miệng Tô Lạc Nguyệt, kỳ thật chính là đoàn thể nhỏ đệ tử cho nhau ôm sưởi ấm. Tô sư muội biết tình huống của ta, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Âu Dương Kỳ nói một tiếng, liền lo ăn đồ ăn trên bàn. Đường huynh của Âu Dương sư huynh chính là cấp cao đảng thiên, tiểu nữ tử cũng không dám cùng đảng thiên tranh. Nhưng chúng ta đều là đệ tử phái Di Linh, lại có duyên phận cùng kỳ, dù cho về sau thân ở đảng phái khác nhau, cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Tô Lạc Nguyệt cười nói, đây là tự nhiên, Âu Dương Kỳ gật đầu. Đảng thiên là đảng nhất trong Di Linh phái, thực lực so với đảng Long mạnh không phải chút xíu, nếu không có thành viên bên trong mời. Liền tính là đệ tử chính thức cũng rất khó gia nhập. Âu Dương Kỳ đã có biện pháp gia nhập đảng thiên, tự nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn gia nhập đảng Long. Như vậy các vị đâu? Suy xét thế nào? Tô Lạc Nguyệt lần thứ 2 nhìn về phía mọi người. Khiến sư tỷ thất vọng rồi, ta đã đáp ứng rồi nội môn võ sư huynh, chỉ cần trở thành đệ tử chính thức, liền gia nhập đảng quân. Liễu Tích Ngọc xin lỗi. Vậy quá tiếc nuối, Tô Lạc Nguyệt lắc đầu thở dài nói. Cố Nguy như cũ mặt mày buông xuống. Cũng không nói lời nào, không biết là ngủ rồi, vẫn là đang tự hỏi. Xin hỏi Tô sư muội, sau khi gia nhập Đảng Long đều có hạn chế cùng chỗ tốt gì? Vương Dương hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương sư huynh nếu là không đề cập tới, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Tô Lạc Nguyệt cười nói, sau khi gia nhập Long Đảng, mỗi tháng sẽ căn cứ tu vi, phát thêm tài nguyên, tu vi giống như Vương sư huynh, mỗi tháng đều có thể lĩnh một viên linh thạch hạ phẩm. Đương nhiên, nếu Đảng Long có yêu cầu nói, thành viên cũng không thể tùy ý từ chối, nhưng Vương sư huynh có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm việc không có khả năng hoàn thành. Trừ bỏ những thứ đó, thành viên gia nhập nếu có yêu cầu, có thể tốn giá lớn thỉnh cấp cao trong đảng ra tay hỗ trợ. Quan trọng nhất chính là, có Đảng Long bảo hộ, trong môn không người dám tùy ý khinh nhục chúng ta, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, bù đắp nhau, cũng có thể tu luyện càng tốt. Ta không ngại nói thẳng. Nếu không gia nhập đảng phái, ở trong môn phái, mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ bị người nơi trốn cản tay, gặp qua thật gian nan. Tỷ như lần này khảo hạch nhập môn, nếu không có đảng phái chống lưng, những trưởng lão phụ trách khảo hạch, rất có thể sẽ có điều bất công. Đương nhiên, lấy bối cảnh của Vương sư huynh, liền tính không gia nhập, cũng không có ảnh hưởng gì. Tới hiện tại, Tô Lạc Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy sau lưng Vương Dương có chỗ dựa lớn. Nhưng việc này cũng thật bình thường. Không chút quan hệ, trừ khi là thiên tài chân chính, nếu không không có khả năng ngưng tụ ra linh lực nhanh như vậy. Mọi người ở đây, trừ bỏ Vương Dương, đều có quan hệ, bao gồm Ngụy Tử Phong. Được, ta gia nhập. Nghe Tô Lạc Nguyệt nói xong, Vương Dương không có nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, lúc lần thứ tư bắt trước, chính mình vì cái gì gia nhập đảng phái. Không có đảng phái duy trì, trừ khi hắn đặc biệt ưu tú, nếu không lúc khảo hạch, rất có thể bị loại, không có biện pháp đạt được danh ngạch đệ tử chính thức. Rốt cuộc thời gian bọn họ ngưng tụ linh lực liền kém mấy ngày như vậy, tu vi kỳ thật cũng không kém bao nhiêu, những trưởng lão đó chỉ cần hơi thiên vị chút, danh ngạch liền rất khả năng đổi chủ. Những đệ tử đó thành lập đảng phái tuy rằng không mạnh, nhưng là bọn họ giống như là một tầng lưới, sẽ đem môn phái phát phúc lợi tầng tầng lọc, cuối cùng rơi xuống trong tay đệ tử bình thường, kỳ thật đều là ăn dư lại. Không thêm đảng phái, vậy chỉ có thể ăn rác rưởi không ai muốn. Vương Dương sở dĩ gia nhập đảng phái, trừ bỏ đảng phái có chứa chỗ tốt, càng chủ yếu nguyên nhân là sợ phiền phức. Đệ tử chính thức trên cơ bản đều sẽ gia nhập đảng phái, nếu hắn không gia nhập, liền sẽ có vẻ là trường hợp đặc biệt. Đảng Long tuy rằng không bằng đảng Thiên, nhưng cũng là đảng thứ hai trong 13 đảng, sau khi gia nhập có thể giảm đi rất nhiều phiền phức của hắn. Vương Sư Huynh, lời này là thật, nghe được Vương Dương đáp ứng, Tô Lạc Nguyệt không khỏi vui vẻ. Nàng vốn đối việc Vương Dương gia nhập, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Mặc kệ là thái độ trưởng lão truyền công Lý Diệu đối Vương Dương, vẫn là hôm nay Vương Dương biểu hiện thực lực ra ngoài, đều đại biểu hắn có bối cảnh không nhỏ, có năng lực gia nhập đảng Thiên càng mạnh, dưới tình huống như vậy, tỷ lệ lựa chọn đảng Long cũng không lớn. Mục tiêu chân chính của nàng, kỳ thật là Ngụy Tử Phong cùng Liễu Tích Ngọc. Lúc này Vương Dương đáp ứng, trong lòng vui mừng đồng thời, lại có chút không thể tin được. Tự nhiên là thật, Vương Dương gật đầu, vậy thật tốt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc Nguyệt lúc này là thật sự vui mừng, vì kia sau lưng nàng cho nàng quyền lợi mời chào thành viên mới, kỳ thật chính là cố ý làm nàng nuôi chồng thế lực thuộc về chính mình. Nàng mời chào người, khẳng định thân cận nàng, cho nhau ôm đoàn dưới, nàng là có thể ở bên trong đảng Long lấy được quyền lời nói càng cao. Có chút như là kiếp trước phát triển hạ tuyến, Vương Dương hiện tại chính là nàng hạ tuyến, gần quan được ban lộc, lấy thân phận của nàng cũng chỉ có thể mời chào một ít đệ tử có thân phận cùng nàng không khác lắm. Giống những người trực tiếp trở thành đệ tử chính thức, thậm chí đệ tử nội môn, liền tính nàng muốn kêu gọi, người ta cũng chưa chắc phản ứng nàng. Mà bên trong đệ tử cùng kỳ, Vương Dương không thể nghi ngờ là ưu tú nhất, ngay cả Âu Dương Kỳ đều so không được. Nghe được Vương Dương gia nhập đảng Long, Âu Dương Kỳ dừng lại động tác ăn cái gì, ý vị sâu xa nhìn hắn một cái. Liễu Tích Ngọc cũng nhịn không được đánh giá hắn vài lần. Nếu Vương Dương sư huynh gia nhập, vậy ta cũng gia nhập. Ngụy Tử Phong nói, Ngụy sư đệ nguyện ý gia nhập, thật là không thể tốt hơn. Tươi cười trên mặt Tô Lạc Nguyệt lại sán lạn vài phần. Ta cũng giống nhau, miệng Cố Nguy khẽ nhếch, nhàn nhạt nói. Hôm nay có thể được ba vị tín nhiệm, tiểu nữ tử đúng là có phước ba đời, ta lại kính các vị một ly. Cản, Tô Lạc Nguyệt cười gần như không khép miệng được, tuy rằng không chiêu mộ được Liễu Tích Ngọc có chút đáng tiếc, nhưng chiêu mộ tới người càng tốt như Vương Dương cùng Cố Nguy, lại là vui mừng lớn. Chờ sau khi rượu đủ cơm no, Âu Dương Kỳ cùng Liễu Tích Ngọc vô cùng biết điều đi trước tạm biệt, dư lại mấy người đơn độc lưu lại. Tô Lạc Nguyệt lấy ra khế ước đã chuẩn bị tốt, làm ba người ký tên. Nội dung khế ước kỳ thật chính là quy củ bên trong đảng Long, cùng Tô Lạc Nguyệt vừa rồi nói không khác lắm. Sau khi ba người kiểm tra xem không có vấn đề, liền ký tên. Kỳ thật khế ước bản thân không có gì lực ước thúc, có lực ước thúc chân chính là đội khiển trách bên trong đảng Long. Nếu mấy người dám vi phạm khế ước, như vậy kết cục sẽ thật thảm. Một chút vật nhỏ, liền tính ta đưa lễ vật cho ba vị đi. Vương Dương mở ra, phát hiện là ba cục đá lớn bằng táo đỏ, tản ra ánh sáng màu trắng ngà. Ba viên linh thạch hạ phẩm, Tô sư muội ra tay thật đúng là hào phóng. Về sau mọi người đều là huynh đệ nhà mình, mong rằng ba vị không cần khách khí. Một khi đã như vậy, chúng ta từ chối thì bất kính. Cách chương.